Quỷ y quận Vương Phi, chương 184, Nghĩa nữ, loạn côn, góc truyện audio.com, sau hoa viên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Yến Kỳ mặt không đổi sắc dẫn thuộc hạ đi qua, bỏ qua tiếng thét thống khổ của Nguyễn Mộng Điệp. Hai nha hoàn Nguyễn gia trợn mắt há hốc mồm, các nàng vốn tưởng tiết mục phải là tiểu thư nhào vào lòng Yến quận Vương, sau đó nàng bày ra tư thế xinh đẹp nhất, quận Vương động tình nạp tiểu thư làm thiếp. Sao lại thế này, đợi tới khi Nguyễn Mộng Điệp thét lên, hai nha hoàn mới chạy vội tới nâng tiểu thư nhà mình dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta bị hủy rồi, mũi gãy, miệng méo, sưng phù đến đáng sợ, làm gì còn điểm nào xinh đẹp, cú sốc quá lớn, Nguyễn Mộng Điệp đau tới ngất đi. Hai tiểu nha hoàn bị dọa khóc, tiểu thư, trong một góc hoa viên, đám người Vân Nhiễm lạnh mặt nhìn chủ tư ba người, vẻ mặt khinh bỉ tiểu siếp Nguyễn Mộng Điệp không khác gì trò mèo, thật không biết xấu hổ. Bây giờ bị Yến quận Vương đạp hỏng mặt đáng đời. Vân Nhiễm nhìn Vân Vãn Xương, tam muội phái người đưa Nguyễn tiểu thư về phủ, sau này loại nữ nhân như vậy đừng cho tới nhà, nếu lão thái thái gây sự, muội nói với bà, việc này do ta quyết, ba ta sẽ không dám làm gì. Nói xong, Vân Nhiễm đi ra đón Yến Kỳ. Vân Vãn Xương dẫn Hạ Di Nương cùng ngũ muội Vân San đi về phía chủ tử Nguyễn Mộng Điệp, nhanh chóng ra lệnh cho người làm đưa nàng ta về Nguyễn gia. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ về sân trước kia mình từng ở. Sao chàng lại một mình tới đây, phụ vương đâu? Có người tìm nhạc phụ bàn việc, ta liền tới đây tìm nàng. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, quả thật tướng mạo người ngày bậc nhất, khó trách Nguyễn Mộng Điệp ngây người, chính mình cũng nhiều lúc thất thần si mê. Nhiễm Nhi, làm sao vậy? Ta đang nghĩ, khuôn mặt bị như vậy, sau này ăn nhiều mệt nha. Vân Nhiễm thở dài một tiếng, Yến Kỳ nắm tay nàng, bá đạo nói. Đây cũng không phải chuyện của ta, tại những kẻ đó gây sự. Nhiễm Nhi đừng lo, nếu lần sau lại có kẻ muốn diễn trò, chẳng những ta đạp gãy mũi, còn muốn chọc mù hai mắt cắt miệng của ả. Vân Nhiễm giật giật khóe miệng, người này cũng thật ngoan độc. Có điều nàng rất vừa lòng, cứ như vậy đi, tiểu yến tử nhà ta ngày càng khiến nương tử hài lòng. Vân Nhiễm nói vậy, Yến Kỳ cười sung sướng, khuôn mặt hoa lệ càng thêm minh diễm. Thuộc hạ phía sau nghe hai người nói chuyện mà sững sờ, hai người này ngoan độc hơn bất kỳ kẻ nào, nếu rơi vào tay bọn họ tuyệt đối xui xẻo. Đoàn người tiến vào viện Như Hương, bên trong vẫn giống trước kia, sạch sẽ, Vân Nhiễm dẫn Yến Kỳ đi nghỉ ngơi. Hai người vừa mới vào phòng đã nghe thấy tiếng trực nhật. Ra, Yến Kỳ lên tiếng, chuyện gì, nữ nhân kia thừa cơ đập đầu vào tường tự sát. Yến Kỳ nhíu mày suy nghĩ một chút, nhớ ra nữ nhân kia là ai. Công chúa Vinh Đức bị hắn sai người vứt ở hẻm Tây, Nhiễm Nhi đã trở lại, ả muốn chết thì cho chết đi. Đã chết ném, ân, ra, trực nhật lui xuống, hai người lên giường nằm nghỉ. Vân Nhiễm quan tâm hỏi, ai vậy, nàng còn chưa biết chuyện công chúa Vinh Đức bị Yến Kỳ thu thập. Hắn cũng quên nói với nàng, giờ nghe nàng hỏi, trực tiếp quăng. Một ả nữ nhân chết tiệt, Nhiễm Nhi, vì phu mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi. Ngoài miệng Yến quận Vương kêu mệt, nhưng mắt rất sáng, long lanh nhìn Vân Nhiễm. Nàng vừa nhìn đã hiểu người này muốn làm gì, trực tiếp nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Không biết người này tinh lực tốt hay nam nhân khai trai đều như vậy, chỉ cần có cơ hội liền muốn làm chuyện. Góc truyện audio.com, xấu, có điều Vân Nhiễm giả vờ ngủ cũng vô dụng, móng heo của Yến Đại Quận Vương đã sờ soảng lên trên, Vân Nhiễm trừng mắt lườm hắn. Hắn liền cúi đầu hôn nàng, khiến nàng không thể lên tiếng, không khí trong phòng bùng cháy. Bên ngoài một mảnh im lặng, mấy thuộc hạ rất hiểu ý đứng ở xa chờ đợi không cho người khác tới gần phòng của chủ tử. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm uyên ương phiếm hồng, ân ái triền miên, một lần lại một lần, cả hai đều có chút mệt mỏi, thu thập đơn giản một chút liền ngủ. Đợi tới khi hai người tỉnh lại, sắc trời đã không còn sớm, ngoài cửa sổ sắc trời đã xanh thẳm. Khung cảnh yên ắng, Yến Kỳ tự tay mặc quần áo cho Nhiễm Nhi, lại hôn nàng một lúc mới chịu buông ra, tự mặc quần áo cùng nhau đi ra ngoài. Sơn Trà thấy hai người đi ra liền cung kính lên tiếng. Quận Vương phi, trưởng công chúa gửi thiệp mời, nói đêm nay mở tiệc chiêu đãi trong phủ, mời hai người tới dự. Được, hiện tại Vân Nhiễm rất tốt với trưởng công chúa, vừa nghe thấy bà mời liền sảng khoái đáp ứng. Sự thật trưởng công chúa tổ chức yến hội là vì muốn nhìn thấy nữ nhi của mình. Thân phận của bà không thể trực tiếp tới cửa thăm Vân Nhiễm, nên đành phải tổ chức tiệc mời một vài vị phu nhân tiểu thư, trong đó cũng có Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn thời gian, sắc trời đã không còn sớm, nếu không đi sẽ muộn. Hai người rời khỏi viện Như Hương tìm Vân Tử Khiếu từ biệt, đúng lúc ra cửa thấy Vân Vãn Xương dẫn người tới hỏi, bọn họ có ở lại dùng bữa tối hay không? Vân Nhiễm nói tạm biệt, dẫn người rời khỏi phủ, Vân Tử Khiếu cũng không có trong phủ. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, giống như phủ một tầng lụa mỏng câu hồn.